Thủ hộ thiên sứ, chương 78, góc truyện audio.com. Edit, Sunflower Highway, Long Thiếu Hạo đang xử lý công việc trong thư phòng. Quản gia tiến vào báo có một người đàn ông trung niên tự xưng là Nghê Cẩm Tân xin được gặp mặt. Ông ta còn dắt theo một cô gái. Chính là nữ diễn viên ngày đó đã bất kính với cô chủ tại bể bơi. Hai cha con họ đến làm gì chứ? Giờ tới đây xin thứ lỗi không phải là chậm quá rồi sao? Long Thiếu Hạo vốn định không gặp, nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Anh bảo quản gia dẫn bọn họ vào phòng khách ngồi chờ. Long Thiếu Hạo nhấn nút. 3 phút sau, một nữ y tá áo trắng gõ cửa bước vào. Cô chủ đang ngủ sao? Anh hỏi. Dạ đang ngủ, nữ y tá trả lời. Tình hình hôm nay của cô chủ như thế nào? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không? Có ăn được nhiều hay không? Ốm nghén có nghiêm trọng không? Sáng nay có nôn ọe không? Có tốt hơn hôm qua chút nào không? Nữ y tá dường như cũng đã quen với tính cách hai mặt hoàn toàn bất đồng này của cậu chủ. Cô mở ra cuốn sổ nhỏ đọc lên các ghi chép trong ngày. 9 giờ, cô chủ thức dậy rời khỏi giường. 9 giờ rưỡi dùng điểm tâm. Bữa sáng gồm một ly sữa, 2 cái bánh bao, sau đó đi đến phòng chiếu phim xem qua 2 cái đĩa. 3 giờ uống trà chiều, sau đó bắt đầu bài tập thể dục dành cho sản phụ. Tiếp theo, trên đây chính là toàn bộ tình hình hoạt động của cô chủ trong ngày hôm nay. Tôi đã báo cáo xong, nữ y tá khép lại sổ ghi chép, Long Thiếu Hạo giơ tay lên, cô lui ra trước đi. Nhớ đặc biệt chú ý đến tình hình ăn uống và chăm sóc tốt sinh hoạt hàng ngày của cô chủ. Bất luận có chuyện gì đều phải báo cáo ngay cho tôi. Dạ, cậu chủ, nữ y tá cúi người, cung kính lui ra ngoài. Nhớ ngày đó lúc cô tìm được phần công việc này, quả thực là hết sức mừng rỡ. Có biết bao chị em gái đều hâm mộ cô đến chết. Tập đoàn Đằng Long nha, chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đẹp như thiên thần trong truyền thuyết kia, quyền thế tột bực không ai có thể bì. Cho dù không được làm vợ hợp pháp của anh ta, thì làm một tình nhân trong bóng tối cũng đủ khiến cho cô cả đời không phải lo đến cái ăn cái mặt. Không, cho dù không có thân phận gì cô cũng bằng lòng tự nguyện a, thật không ngờ. Toàn bộ tính toán của cô hoàn toàn bị đập vỡ, Long Thiếu Hạo hoàn toàn không phong lưu. Chơi bời trăng hoa giống như những kẻ nhiều tiền lắm của khác. Trái lại, trong mắt cô anh đúng là một người con trai độc nhất vô nhị. Thật không thể tưởng tượng nổi, hiếm có người con trai nào si tình đến lạ lùng như vậy. Đối với mọi người anh ta đều có thể lạnh lùng vô tình. Tàn nhẫn, chỉ duy nhất đối với vợ sắp cưới của anh ta là ngoại lệ. Anh ta quả thực yêu thương cô ấy hơn cả sinh mệnh của mình. Thử hỏi, một người con trai như vậy thì cô làm cách nào có thể quyến rũ được? Ngày hôm sau, lúc cô tới nơi này làm việc, tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm giữa anh ta cùng với cô vợ sắp cưới khi ở bên nhau. Cô đã hoàn hết hy vọng, triệt để từ bỏ ý niệm dụ dỗ cậu chủ trong đầu. Bởi vì cô biết, nếu cô có một chút hành động hay lời nói gây rối, tuyệt nhiên không cần cô chủ nói ra lời. Cậu chủ sẽ là người đầu tiên không tha cho cô, mà lúc đó kết cục của cô chỉ có một chữ, đó chính là thảm, bởi vì cô đã từng chính mắt chứng kiến một nữ y tá xinh đẹp nửa đêm chạy đến thư phòng dụ dỗ cậu chủ. Nghĩ muốn một bước lên trời, kết quả cô ta chẳng những bị đuổi ra khỏi luyến viên, mà cô ta đường đường là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của trường danh tiếng. Không ngờ ngay cả công việc của một nhân viên văn phòng bình thường cũng tìm không được. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến quán rượu làm tiếp viên. Sau khi nữ y tá lùi ra, cửa thư phòng đóng lại, Long Thiếu Hạo ngả tựa người vào trên ghế, nhắm mắt cân nhắc mấy vấn đề, sau đó tiếp tục bắt đầu xử lý công việc. Cách chương.